Chương 493, Cổng. Ôn vị ạ, không cần có sở lo lắng, toàn lực đánh chết hắn à, ngươi cho rằng ngươi thả qua hắn, hải quân là có thể buông tha chúng ta sao? Sĩ dạ nhìn ra ổn vị ạ trong lòng lo lắng, vì vậy hướng về ổn vị ạ nói rằng. Nhưng là lúc đầu ngươi thì chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu như còn lo lắng quá nhiều, ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Sĩ dạ ở ổn vị ạ mới mở miệng, đánh liền chặt đứt ổn vị ạ. Nàng còn chưa đủ quả đoán A, tuy là giết chết mọ mỏng gà, sẽ bị hải quân điên cuồng nhằm vào. Thế nhưng cho dù buông tha mọ mỏng gà, hải quân liền sẽ không tiếp tục truy sát bọn họ sao? Ta hiểu được. Ổn vị ạ gật đầu, phóng xuất trong thân thể hết thể lôi điện, để trên bầu trời nhiều hơn tầng mây dày đặc. Đen nhánh lôi vân bao phủ bầu trời, hắc vân áp đính, vừa nhìn liền biết cái này ẩn chứa trong đó uy thế. 100 triệu vân kỳ lân. Một chiêu này kỳ thực chính là Sĩ Dạ giao cho ổn vị ạ lôi độn kỳ lân, sử dụng hưởng lôi quả thực năng lực thả ra. Ở một phần ngàn giây bên trong, giữ tận cự thú đáp xuống, mang theo thiên uy rơi vào hải quân quân hạm mặt trên. Doanh chiến hạm trực tiếp bị đánh bạo, phía trên hải quân, ổn vị ạ đương nhiên không có cách nào bận tâm, sử dụng Ultimate, cho dù ổn vị ạ không muốn giết bọn họ cũng không còn năng lực tránh thoát. Nhỏ yếu chính là tội một chút cũng không sai, ở cường giả trong chiến đấu. Người yếu vốn không có sai, nhưng là lại bởi vì người khác chiến đấu lan đến mà chết, ngươi còn có thể trách người ta cường giả quá mạnh mẽ sao? Mò mỏng gà không có cơ hội tránh né, bị ổn vị ạ nhất chiêu bắn cho vào biển cuối cùng, hiện tại còn không biết sinh tử. Đi thôi. Sĩ dạ hướng về Long Cung liếc mắt một cái, mò mỏng gà không có chết, hơn nữa sinh mệnh lực ở sĩ dạ trong cảm giác còn vô cùng ngoan cường. Hải tắc thế giới người vô cùng chịu đòn. Loại này nhất chiêu có thể hủy diệt một chiếc thuyền công kích, mỏ mỏng gà cũng có thể chống đỡ được. Bất quá bật sổ sổ củ hạ kỳ cộng thêm thiết khối lực phòng ngự, hoàn toàn chính xác cường hãn, mỏ mỏng gà thực lực ở hải tặc thế giới chỉ có thể coi là cơ sở. Xem mỏ mỏng gà đều như thế chịu đòn, không biết cái đủ rốt cuộc có bao nhiêu chịu đòn, ski dạ phỏng trừng mới có thể kể bên chính mình hai quyền A đều bị giết sao không có, cái kia mỏ mỏng gà không chết, bây giờ còn sống đây này. Sĩ dạ hướng về Hàn Quốc nói rằng, nếu như ổn vị A ngươi muốn giết hắn lời nói, có thể sử dụng nữa một lần kỳ lân, không muốn giết lời của hắn, chúng ta thì đi đi. Sĩ dạ ánh mắt nhìn ổn vị A. Ổn vị A lắc đầu, sau đó hướng về sĩ dạ nói rằng, ta thể lực đã tiêu hao hết, không có dư lực sử dụng nữa kỳ lân. Ở thể lực phương diện, ổn vị A vẫn tương đối yếu, hiện tại sĩ dạ cũng đã nhìn ra. Ổn vị ạ thực lực hay là so ra kém tổng bộ hải quân trung tướng. Ngay từ đầu có thể áp chế mỏ mỏng gà, chủ yếu là mỏ mỏng gà đối với ổn vị ạ hưởng lôi quả thực không hiểu nhiều. Cho dù sơ kỳ có thể áp chế, thế nhưng trừ phi ổn vị ạ có thể nhanh chóng miểu sát rơi đối phương, nếu không cuối cùng bại người tuyệt đối là ổn vị ạ. Đối với nữ tính mà nói, thể lực phương diện xác thực là rất lớn chỗ thiếu hụt, dĩ nhiên, giống như là chặt lọt kẻ lìn loại quái vật kia ngoại trừ. Bít mong 5 tuổi thời điểm liền hủy diệt cự nhân thôn, giết trong nháy mắt cự nhân tộc anh hùng, bản thân cũng sở hữu cự nhân tộc huyết thống, phi nhân loại không cách nào so sánh được. Xem ra phiền phức lại nữa rồi. Ski dạ vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, chứng kiến xa xa đạp không mà đến cường hãn nam nhân, con mắt nhỏ bé hơi nheo lại. Liếc mắt nhìn sang, thân thể cường hãn khiến người giận sôi, hình dạng như tổ sản giống nhau hình dáng tóc cùng râu mép. Mắt trái phía dưới còn có một vết sẹo. Đối với cái này cá nhân Sĩ Dạ rất quen thuộc, hiện giữ hải quân nguyên soái không, sau lại tấn thăng làm toàn quân tổng soái, thực lực kẻ vô cùng đáng sợ. Nguyên tắc trong mặc dù không có cho thấy không thực lực, thế nhưng nhìn không hắn lực các bách, cũng biết thực lực của hắn rất mạnh. Chống không thực lực chắc chắn sẽ không yếu hơn đại tướng cấp chiến lực, không biết so với gặp đến cùng ai mạnh hơn, có thể người này không kém gì gặp thá hải quân nguyên soái, có sĩ bùa vừa danh hiệu không. Lần này chúng ta phiền thoái. Ổn vị ạ vô cùng ngưng trọng. Không tuyệt đối là cái thế giới này cao cấp nhất chiến lược một trong, mặc dù hắn đã hơn 80 tuổi cao linh, thế nhưng không ai dám xem nhẹ hắn. Cách rất xa, không liền huy quyền đánh tới, dường như dạn kỳ ạ cụ đá ra đích chân không chém giống nhau, không một quyền đánh ra một cái cự đại đích chân không nắm tay. Có thể ngươi có thể đủ để cho ta nóng người. Ski dạ hồn nhiên không sợ. Chân không nắm tay chưa đến Sĩ Dạ bên người, liền bị vô hình sức đẩy đánh tan. Miễn là Sĩ Dạ không cho phép, bất luận cái gì công kích đều không thể tiếp cận hắn. Sĩ Dạ dùng cửu câu ngọc luân hồi kẹn sấy găng lực lượng, chế tạo ra một cái sức đẩy quay vo nở dê, miễn là Sĩ Dạ không cho phép đồ đạc, trong khoảnh khắc sẽ gặp bị bài xích đi ra ngoài. Tương đương với vẫn mở ra thần La Thiên Trình, hơn nữa Sĩ Dạ cái này thần La Thiên Trình là chỉ định, cũng không phải là không khác biệt công kích. Thì như ở Sĩ Dạ bên người hẳn có các nàng, liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hải quân nguyên soái đều xuất động, thật đúng là để mắt ta à Sĩ Dạ kinh ngạc nhìn không, hơn nữa nhìn không cái bộ dáng này, là một đường sử dụng nguyệt bộ chạy tới, đối với tự thân thể lực cũng không nhỏ tiêu hao a không đạp không khí đứng ở không trung, lạnh giọng hướng về Sĩ Dạ hỏi, mọ mỏng gà đâu bây giờ còn chưa chết, cũng không biết tiếp đó sẽ không chết, vạn tượng thiên dẫn. Nguyên bản giấu ở hải lý mọ mỏng gà, bị Sĩ Dạ lấy dẫn lực với lên tới, mọ mỏng gà thân thể không bị khống chế nổi đồng bền giữa không trung, sinh tử hoàn toàn do Sĩ Dạ nắm giữ. Thả mọ mỏng gà, trống không trong giọng nói mang theo nộ khí. Ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Sĩ Dạ diện vô biểu tình, tự tay nắm chặt, nổi đồng bền giữa không trung mỏ mỏng gà thân thể bắt đầu vặn mẹo, dường như chịu đến vật gì vậy để ép. Trống không chân mày gắt gao nhíu lại, đây rốt cuộc là cái gì năng lực cụ dạn, không phải nói hắn là không gian hệ năng lực trái ác quỷ giả sao, làm sao nhìn không giống. Mặc kệ nhiều như vậy, mỏ mỏng gà nhưng là hải quân trong không thể thiếu lực lượng trung kiên. Tương lai đối với phó hải kẻ gian chiến lực, cũng không thể để hắn gặp chuyện không may. Cho nên không động, tự tay hướng về mỏ mỏng gà năm tới, muốn trước tiên đem mỏ mỏng gà cứu được. Ha ha, ta muốn giết người, ngươi cứu không được. Sĩ Dạ ha ha cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay chợt nắm chặt, mỏ mỏng gà trực tiếp cút, thân thể bị đè ép thành lục bính. Kỳ thực không nếu như không có tới, mỏ mỏng gà vẫn có thể sống lý vương mệnh, Sĩ Dạ sẽ không cố ý ra tay giết hắn. Cho nên mỏ mỏng gà cũng là quá xui xẻo, cứ như vậy bị Sĩ Dạ bóp chết đều. Người muốn chết? Không nhẫn không được, lúc đầu tính tình của hắn sẽ không tốt, bây giờ bị người dưới mí mắt của hắn giết chết thủ hạ, hắn có thể đủ nhịn được mới là lạ. Đến tột cùng là ta muốn chết đâu, cũng là ngươi tại tìm chết. Sĩ Dạ giơ tay lên ngăn trở cổng đánh tới nắm tay. Để ta xem một chút, ngươi có phải hay không cốt thép thiết cốt? Một cước đem cổng đá bay. Sau đó trong nháy mắt Sĩ Dạ liền đuổi theo, từ trên xuống dưới một cái chiến phủ thư cờ đánh xuống, đem cổng từ không trung đánh xuống, nhất chiêu trực tiếp đem hắn đánh vào lòng cung. Oanh cổng rơi, nhấc lên không nhỏ sóng biển để Sĩ Dạ thuyền đều có chút ba động. Sĩ Dạ ca ca thật là lợi hại. Hàn Quốc sáng tinh tinh nhìn Sĩ Dạ. Ôn vị ạ cười khổ một tiếng, đích thật là lợi hại, thế nhưng đến tiếp sau cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Phòng trừng treo giải thưởng sẽ lần nữa đề cao không ý ta.